Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà giải quyết mà thôi. Em cũng biết cuối năm ngoái cảnh sát tiến hành đợt càn quét các tổ chức xã hội đen vô cùng gắt cao chứ. Lúc em tìm kiếm tài liệu cũng có xem qua, đợt truy quét đó có quy mô vô cùng lớn nên giới truyền thông đều đưa nhau đưa tin. Lạc Tranh khẽ gật đầu nói, đó cũng chỉ để làm qua loa, để cảnh cáo mà thôi. Vẻ mặt Tề Lê có chút kiêu ngạo lên tiếng. Lạc Tranh thực sự bị kinh ngạc. Cảnh sát và hắc bang cùng phe sao, thật sự không tưởng tượng nổi. Những người ở trong hắc đạo luôn có những hành động mờ ám, cảnh sát thích sửa tới lúc nào cũng được. Xem ra năm đó các tổ chức xã hội đen cũng phải chịu không ít tổn thất. Nhưng mà một tập đoàn nước ngoài có thể trụ vững được ở nơi đây quả thực rất có bản lĩnh. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh không khỏi không ngưỡng mộ người đứng đằng sau tập đoàn này. Rốt cục đó là người thế nào mà không hề sợ ái các thế lực nơi này, thậm chí còn có thể đường đường xưng bá một vương như thế. Đã như vậy chỉ còn lo lắng cái gì nữa. Nếu em là người của tập đoàn thì không việc gì phải lo lắng đến những vấn đề đó cả. Nàng nhẹ nhàng an ủi Tề Lê. Nhà đầu ngốc ạ, cái chị sợ là người ta sẽ không dễ dàng mà nghe lời em. Chẳng may bọn chúng nổi cơn hung ác lấy bạn em thì làm thế nào? Cho dù tập đoàn có thế lực lớn tới đâu, đừng đợi em như thế nào, cũng không thể tránh hết những chuyện bất trắc được. Tề Lê thấy dáng vẻ không chút lo lắng của Lạc Tranh liền lên tiếng nhắc nhở. Lạc Tranh cười nhẹ đáp, Tề Lê, chị ở nơi này chắc tiếp xúc với những thành phần hắc đạo lâu quá nên khẩu khí cũng có vài phần hắc ám quá rồi. Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Tề Lê khẽ thở dài, cầu mong thượng đế phù hộ. Địa điểm tiến hành đàm phán sòng bạc là trên thuyền. Đúng nửa giờ sau, báo ca mang theo một đám đàn em nghênh ngang đi đến, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Phía bên kia bàn là Lạc Tranh cùng em kết nghĩa của Dennis, Hải Nghi. Nhìn mặt đoán chừng hắn khoảng 20 tuổi, nhưng trông có vẻ khá ngu ngốc, xem ra đúng là có vấn đề về trí não. Còn báo ca, người cũng như tên, dáng người cao lớn thô kệch, thân thể vô cùng vạm vỡ, nhưng xem ra có vẻ rất chú ý tới hình tượng. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen nhìn cũng khá ra dáng. Một đám đàn em phía sau cũng mặc toàn y phục đen hệt nhau. Điểm này quả có chút khác biệt so với các bang phái khác trong giới. Báo ca ngồi đó, nhìn chằm chằm Hải Nghi, ánh mắt rực lửa như thể muốn ăn tươi nuốt sống Hải Nghi vậy. Trên đầu hắn vẫn còn một đống băng gạc, chắc chắn là do Hải Nghi gây ra. Hải Nghi có vẻ khá sợ hãi trước thái độ hùng hổ của đối phương, nhưng biết Lạc Tranh ở nơi này là để giúp mình, nên anh ta rất khúm núm nép về sau nàng. Tới lúc đám người kia bước vào, Lạc Tranh vẫn không rời mắt khỏi bọn họ, thầm đánh giá từ đầu tới chân, trong lòng cũng có đôi chút hoảng loạn. Thứ nhất, bọn họ khá chú ý tới hình ảnh cũng như hình tượng của mình ở nơi đông người, nếu không sẽ không ăn mặc chỉnh tề như vậy. Thứ hai, đúng như lời Dennis nói, bọn họ rất muốn bước chân vào xã hội thượng lưu, cho nên luôn muốn người nhìn vào đều thấy họ là những con người tao nhã. Vì thế trong đám người này có một người ăn mặc không giống như những người đi cùng kia, vẻ mặt anh ta khá cao ngạo. Nếu nàng đoán không nhầm thì anh ta chính là luật sư của bọn họ. Mong sao hai nhận định này của nàng là đúng, nếu không chỉ sợ bọn họ là một đám lưu manh thô lỗ thì ngay cả tới việc nói chuyện đạo lý cũng không thể được. Nhưng xã hội đen dù sao cũng là xã hội đen, cho dù có luật sư ở đây đôi khi cũng chỉ là một sự sắp đặt hình thức mà thôi. Luật sư cũng chỉ là làm đúng việc của mình, là truyền đạt lại ý tứ của thân chủ một cách máy móc. Nếu ngay cả việc truyền đạt của họ cũng không giải quyết được vấn đề thì họ sẽ có biện pháp riêng để đạt được mục đích của mình. Xin chào, tôi là Mục. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được luật sư Lạc nổi tiếng, danh bất hư truyền, thật vinh hạnh. Luật sư của đối phương bước lên phía trước, hướng Lạc Tranh đưa tay ra. Mục luật sư quá khen. Lạc Tranh cũng đưa tay ra, đón lấy cái bắt tay của anh ta rồi ngồi xuống. Nhìn về phía người đàn ông đang dựa vào ghế. Vị này chắc hẳn là anh Báo, hân hạnh. Báo ca vốn là người nóng tính, sau khi chứng kiến một màn cho hỏi xã giao này, liền đập bàn một cái. Giảm bớt những thứ vô dụng này đi. Cô họ Lạc đúng không? Cô chính là luật sư đại diện cho tên đần độn kia đứng ra nói chuyện đúng không? Thế cô nói xem chuyện này phải xử lý thế nào. Bầu không khí đột ngột trở nên cực kỳ căng thẳng. Người mới là đần độn ấy. Hải Ni vốn dĩ không thích người khác gọi mình như vậy, trong lúc tình thế cấp bách tự nhiên không tự chủ được mà thốt ra. Báo ca làm sao cho phép người khác mắng hắn như thế, liền đưa tay đập bàn. Còn thỏ đấy chết tiệt kia còn dám cãi lại, anh em đâu, bắt nó lại cho ta. Vừa dứt lời, đám người kia liền muốn xông lên. Dừng tay. Lạc Tranh liền bước lên phía trước, chắn trước người Hải Ni, nhìn về phía đám người đang dục dịch tiến tới, âm thanh như xương lạnh tháng chạp, ánh mắt cũng giống như ngôi sao băng, làm người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Các người dám động đến anh ta, tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người rời khỏi con thuyền này đâu. Một câu nói đầy khí thế vang lên, làm đám người kia hết thảy đều cả kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net